Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, phản bội. Hạ Vũ lạnh như băng lên tiếng, đưa tới trong sân người kinh ngạc, rối rít nhìn sang, Khương Phàm và Hạ Lợi lại là khẽ nhíu mày, không có nhận ra thay đổi bộ mặt Hạ Vũ. Khương Phàm không khỏi chắp tay nói, đa tạ vị này huynh đệ trượng nghĩa lên tiếng, nhưng ta và nhỏ chuyện lợi tình, không cần người ngoài giúp đỡ, đủ rồi. Thanh Hư Tử sắc mặt khó khăn xem, trừng mắt một cái Minh Hoàng, không khỏi nhìn về phía Hạ Vũ, khẽ cau mày, trong lòng ngầm sanh nghi hoặc, nhưng Minh Hoàng nhưng lạnh lùng nói, hừ, trọng đồng người cấu kết bên ngoài biên giới thế lực, để cho chiến thần doanh gặp tai họa ngập đầu. Đây là sự thật, nói như thế nào không được. Đúng vậy, đây là mọi người đều biết sự việc. Làm gì không để cho nói. Chiến thần học viện rất nhiều học viên. Giờ phút này vậy căm hận lên tiếng. Phốp, Hạ Vũ sắc mặt biến dưới. Một hớp nghịch huyết đoạt miệng đi. Hạ Vũ có lòng giải thích rõ. Có thể hắn nói chuyện. Có người tin sao? Chỉ sẽ đưa tới vô tận hiềm nghi. Ban đầu hắn chính mắt thấy. Bên ngoài biên giới vũ tu tất cả đại thần chủ đều xuất hiện. Đánh lén biên cương bảy thành. Vì thế, hắn căn bản không có sức ngăn trở. Hơn nữa chiến thần doanh rất nhiều chiến thần. Có Mộ Dung Vô Địch. Có Nói Kiếm, còn có Yên Vũ Giang Nam. Những thứ này đều là Hạ Vũ lão sư. Hạ Vũ sao sẽ cấu kết bên ngoài biên giới thế lực bán đứng bọn họ? Lúc đó Hạ Vũ bị Thành Diêu Quang chủ phụ tử cái hố giết khắp thành người, bởi vì hắn thân phận coi mà không cứu, có lòng mọi thứ ủy khuất. Có thể Hạ Vũ vậy chưa từng nghĩ phản bội, ngược lại thua qua tổn thương, tung qua nóng máu, lập được bất hủ chiến công. Hôm nay đếm năm trôi qua, lại có người đem hắn đánh lên cấu kết ngoại địch, tiêu diệt chiến thần doanh toàn thể chiến thần tội danh. Hạ Vũ để tay lên ngực tự hỏi, bất luận bất kỳ tội danh hắn cũng dám nhận, duy chỉ có cái này cấu kết ngoại địch, hãm hại ân sư cái này các loại tội danh, hắn Hạ Vũ không dám nhận. Nơi này phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần uể oải Hạ Vũ lập tức bị Khương Ngọc Dương các người đỡ. Ánh mắt thoáng qua một vẻ tức giận. Người khác không biết, nhưng bọn họ biết Hạ Vũ thân phận, lại là biết trước mắt vị này trọng đồng người có thể nói là một vị trí tình tới tính người. Ở bên trong thế giới, bọn họ cũng từng nghe qua Hạ Vũ vì hắn vị kia yêu tộc đệ đệ dưới cơn nóng giận giết Thành Kình Thiên. Cái này mấy ngày lại nghe văn, cái yêu nghiệt này, ban đầu xung quan giận dữ vì hồng nhan, liền tàn sát qua thành. Như vậy chí tình tới tính người, làm sao có thể phản bội thân hữu? Vì thế, Hoàng Thiên các người, tự nhiên không tin Minh Hoàng nói bậy nói bạ. Nhưng Hạ Vũ tâm tình kích động dưới, nhớ tới khí chất như tiên mưa bụi lão sư, cao ngạo bá đạo vân kiếm lão sư, trong lòng khó tránh khỏi sinh lòng bi ý. Cộng thêm Minh Hoàng các người, còn có chiến thần học viện những học viên này, mỗi một người đều hổ thẹn hắn cấu kết ngoại địch, hãm hại ân sư. Hạ Vũ trong lòng uất khí khó khăn ra một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy không giải thích được. Hạ Vũ phục hồi tinh thần lại, thần tình lạnh lùng, lau chùi hết vết máu ở khóe miệng, nói, vết thương cũ bệnh kín tái phát, để cho chư vị chê cười. Vũ thân thể khó chịu, vậy ta liền trước thời hạn tuyên bố, Vũ sắp xếp chiến thần quân dưới quyền, thứ ba tinh nhuệ chi đội, xây 1001 tiểu đội, Hạ Vũ đảm nhiệm đội trưởng. Thanh Dương Tử ngưng tiếng tuyên bố chuyện này. Bữa này lúc đưa tới toàn trường một phiến thảo luận tiếng. Cơ hồ tất cả mọi người đều rất bất mãn. Dẫu sao lúc đến hôm nay, chiến thần học viện học viên vẫn là chiến thần quân bên trong phổ thông người, liền Hạ Lợi, Khương Phàm bọn họ đều không tư cách trở thành cấp đội trưởng nhân vật khác. Có thể tưởng tượng được, chiến thần quân nơi này quy củ xâm nghiêm, không có đối với cần phải thực lực, cấp bậc cũng không cho ngươi tăng lên. Hơn nữa muốn đảm nhiệm tiểu đội trưởng, thực lực thấp nhất phải là người huyền cảnh tu vi à. Vì thế, rất nhiều chiến thần học viện học viên bất mãn nói, dựa vào cái gì một mình hắn người ngoài, tu vi không bằng người huyền cảnh, là có thể trở thành đội trưởng, chúng ta cũng không được. Làm sao, các ngươi có ý kiến? Thanh Dương Tử sắc mặt tức giận, nhìn về phía nháo đằng rất nhiều học viên. Đột nhiên, hắn vừa giận uống, một đám không tiền đồ phế vật. Các ngươi nếu là có đánh bại đương thời trọng đồng người thực lực, đừng nói một cá tiểu đội trưởng, coi như là thống lĩnh vị, ta cũng có thể để cho các ngươi. Ta hỏi các ngươi, có ai có thể đánh bại đương thời trọng đồng người sao? Toàn trường một phiến cười khanh khách, không người dám nói chuyện. Dẫu sao đương thời trọng đồng người hiển hách hung danh, đồng bối bên trong không người có thể cùng hắn tranh phong. Nhưng có người nhỏ giọng thầm thì nói thật giống như người này là có thể đánh bại đương thời trọng đồng người như nhau. Có thể hay không đánh bại, ta không biết, dẫu sao không cùng đương thời trọng đồng người đã giao thủ. Bất quá đối phó các ngươi, ta muốn mình còn có sức đánh một trận. Hạ Vũ Dường Dương nói, cái này ngay tức thì để cho tất cả mọi người làm liếc mắt. Âm lầm cau mày, cảm thấy Hạ Vũ quá mức cuồng ngông. Chẳng lẽ hắn không biết, đương thời trọng đồng người có đáng sợ dường nào sao? Đây chính là dưới cơn nóng giận, dám tàn sát thành người tàn nhẫn mà. Đồng bối bên trong, hiếm người địch, vì thế Hạ Vũ nói ra lời nói này, chọc được Hạ Lợi và Khương Phàm không thích, mắt lạnh nhìn Hạ Vũ, quát khẽ, nếu các hạ như vậy lợi hại, như vậy ta Hạ Lợi tới lãnh giáo các hạ hai chiêu. Có thể, không quá ta có một cái điều kiện, Phàm là người thua, phải thuộc về ta dưới quyền. Hạ Vũ hiển nhiên rất để ý, hắn sau này dưới quyền 100 người. Hạ Lợi sắc mặt hơi đông lại một cái, sau đó ngưng uống, được, ra tay đi, nếu không ta sợ ngươi không ra chiêu thứ hai cơ hội. Hạ Vũ nói như vậy trước, làm Hạ Lợi sắc mặt hơi khó khăn xem, sau đó một quyền đánh ra, tràn đầy mạnh mẽ lực áp bách. Hạ Vũ dựng thân ngạo nghễ đứng tại chỗ, nhìn đã từng mình một tay mang ra Hạ Lợi, hướng tự chỉ huy đánh chết tới, nội tâm tràn đầy vui vẻ yên tâm cảm. Năm đó Hạ Vũ bọn họ mới vừa bước vào võ tu giới, liền ám kình kỳ võ tu, cũng coi là không thể chiến thắng cảm thụ. Hôm nay thời gian thấm thoát, mấy năm trôi qua, Hạ Lợi tu vi đã sớm bước qua 12 cảnh, đạt tới người nguyên cảnh tầng 2 thiên cảnh. Như thực lực này, đích xác có thể gọi là trẻ tuổi trong đồng lứa nhân vật thiên kiêu. Vì thế, Hạ Vũ nhìn Hạ Lợi, thần giác cầu một nụ cười châm biếm, không có dùng toàn lực áp chế mình tu vi, vận chuyển chân khí nghênh hướng Hạ Lợi công kích. Bành, hai người đối oanh một quyền, đều thối lui một bước. Cái này cùng tình huống làm chung quanh người không chỉ có ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường, hiển nhiên cho rằng thay đổi bộ mặt Hạ Vũ tuyệt không phải đương thời trọng đồng người đối thủ. Bởi vì Hạ Lợi chính là đương thời trọng đồng người, một tay mang ra người. Một điểm này, cơ hồ toàn bộ chiến thần học viện người đều biết được. Vì thế, Hạ Lợi cười lạnh một tiếng. Hừ, chỉ dựa vào ngươi như vậy thực lực, còn muốn cùng Vũ ca giao thủ, tự tìm đường chết, phải không? Tiếp tục, Hạ Vũ chẳng ngờ giải thích rõ, muốn xem Hạ Lợi thực lực chân chính, hôm nay đạt tới loại nào bước. Đối với lần này, Hạ Lợi vận dụng người cương quyền, chân khí trong cơ thể chút xuống ra, ngưng tụ ở trên hai cánh tay, quay lại một quyền đánh phía Hạ Vũ, tràn đầy hung ác cảm giác. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, chậm rãi nâng lên trong tay, ngưng tụ ra chân khí hùng hậu đoàn, nghênh hướng Hạ Lợi đánh tới bàn tay. Bành, lại là một lần thế quân lực địch va chạm. Hạ Lợi con người hơi co lại, thầm kinh hãi, ý nghĩa đến người trước mắt, tuyệt không phải ngoài mặt xem được đơn giản như vậy. Hắn ở ẩn giấu thực lực. Hạ Lợi trong lòng ngay tức thì tỉnh ngộ, nếu không mình cũng vận dụng người cương quyền, chồng lên gấp đôi chiến lực, đều bị người này dễ như trở bàn tay tiếp. Hắn thực lực, tuyệt không phải mọi người thấy đơn giản như vậy. Vì thế, Hạ Lợi nội tâm tràn đầy đơn giản, nhưng Hạ Vũ mơ hồ lường được ra Hạ Lợi thực lực. Không khỏi rừng rưng cười nói, chơi đã, nhớ tuân thủ cam kết, thuộc về ta dưới quyền. Kiếm tới, Hạ Vũ lại là một tiếng khẽ quát, một chuôi loãng trường kiếm màu xanh, từ đám người bên trong bay ra, không biết là người nào kiếm. Vì thế, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, xin lỗi, mượn người kiếm dùng một chút, coi được. Hạ Lợi, cái gì? Hạ Lợi đột nhiên cảm giác được, người trước mắt này trên mình bộc phát ra sắc bén vô cùng hơi thở. Một cổ ngàn trượng kiếm khí, từ hắn kiếm trong tay, bộc phát ra, chém mạnh trước mặt hắn. Ùng ùng, ngàn trượng kiếm khí, trực tiếp tước mất Trung Nam Sơn một bên đỉnh núi, tạo thành cực kỳ đáng sợ động tĩnh. Ùng ùng, giống như động đất vậy. Nhất thời, toàn trường một hồi yên tĩnh không tiếng động. Tất cả cũng nhìn, ngạo nghễ đứng ở tại chỗ Hạ Vũ, tay cầm tam xích thanh phong, một kiếm chém ra, tước mất nửa ngọn núi. Thực lực này và hắn đáng sợ à? Vì thế, Hạ Lợi lại là sắc mặt khó khăn thấy. Ngàn trượng kiếm khí, ngươi là người nguyên cảnh đỉnh cấp cao thủ. Chưa nói tới, chỉ bất quá chân khí so các ngươi hùng hậu một ít. Hạ Vũ nói như vậy trước, đem kiếm trong tay, ném hồi đám người bên trong, nói một tiếng cảm ơn. Hạ Lợi biết mới vừa rồi một kiếm kia, mình tuyệt không thể nào tiếp được. Vị này tên là Mưa Thanh Niên, tuyệt đối có thể một kiếm chém chết mình. Vì thế, hắn hạ thủ lưu tình, chỉ là trấn nhiếp. Hạ Lợi làm sao không rõ ràng hắn tâm tư, không khỏi quát lạnh, đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, đáp ứng gia nhập ngươi tiểu đội, ta liền gia nhập, còn có ta, Khương Phàm và Hạ Lợi hai người, từ trước đến giờ là hình bóng không rời, hôm nay Hạ Lợi gia nhập Hạ Vũ tiểu đội bên trong. Khương Phàm vậy lập tức triển lãm tỏ thái độ nói, vì thế, Hạ Vũ đảo mắt nhìn một mắt trong sân mọi người, gặp không ít người dục dịch, lạnh lùng lên tiếng, mới vừa, lên tiếng làm nhục trọng đồng người người, ta bên này một cái không muốn. Ngươi có ý gì? Minh Hoàng từ thấy Hạ Vũ sau đó, liền cảm thấy hắn có vấn đề, cộng thêm Hạ Vũ trước đối với hắn bất kính, giờ phút này không khỏi sắc mặt lạnh lùng hỏi. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, lạnh lùng lên tiếng, không có ý gì, ta và trọng đồng người có giao tình, biết hắn đối nhân xử thế, các ngươi làm sao bình luận hắn, ta không xen vào, nhưng ta dưới quyền người, dám can đảm nói bừa thảo luận Diệp gia chuyện, đương thời trọng đồng người nửa chữ, xử lý theo quân pháp, giết, được. Hạ Lợi và Khương Phàm không khỏi cái đầu tiên đứng ra khen ngợi. Câu này, để cho Thanh Hư Tử sắc mặt khó khăn xem. Thanh Dương Tử nhưng gật đầu nói. Nói hay, ta giúp đỡ. Ừ, cái khác tiểu đội, ta không xen vào. Nhưng ta tiểu đội, liền được dựa theo ta quy củ tới. Không chịu được, không cần gia nhập, ta cũng không muốn. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, ở trước mặt mọi người. Như vậy thất thường tiểu đội trưởng. Có thể để cho chung quanh người xem náo nhiệt, mở rộng tầm mắt. Vì thế, chiến thần học viện bên này, rất nhiều học viên cũng sắc mặt phức tạp, âm thầm lắc đầu, không ai dám vọng động, gia nhập Hạ Vũ cái này cái gọi là tiểu đội. Đồng thời cũng có người xem Hạ Vũ không vừa mắt, một vị thân mặc áo bào trắng người tuổi trẻ, hẳn là chiến thần học viện, bên này quản lý thế gia người. Hôm nay hắn đứng ra, châm chọc nói, như thế có cá tính đội trưởng, ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Ừ, Hạ Vũ nhìn về phía hắn, thấy là người huyền cảnh thực lực, trong lòng nhất thời đoán được, sợ rằng tên này cũng là một người tiểu đội trưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nối-ngoi-en-gui-nối-tsuy-nối-tiet-uy-nối-tiay-nối-dai-nối-dat-chọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.